Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 97, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, vì phòng ngừa vệ nho lâm đáng thương tầm mắt mưu sát. Hạ Noãn Noãn vẫn là lựa chọn tính quên đi chuyện này đi. Nhiều lắm, nàng đem khăn tắm hệ khẩn điểm nhi. Bất quá chân chính thấy được vệ nho lâm thời điểm. Hạ Noãn Noãn vẫn là có chút nho nhỏ khẩn trương. Bởi vì vệ nho lâm cũng chỉ vây quanh một cái ngắn ngủn khăn tắm. Vừa vặn đem mông cùng phía trước mấu chốt địa phương che khuất. Hai chân chi gian còn có cái đại đại đột ra. Liền khăn lông không lấn át được nơi đó hình dạng. Quả thực xấu hổ đã chết được chứ. Hạ Noãn Noãn làm bộ không có thấy như vậy làm người nhộn nhạo hình ảnh. Mặt vô biểu tình đem thân thể trầm vào suối nước nóng chi. Vệ nho lâm nhìn đến Hạ Noãn Noãn kia một khắc tắc có chút hô hấp dồn dập. Hắn đôi mắt trở nên có chút đỏ lên. Hạ Noãn Noãn kia trắng nõn không rảnh thân thể ở vệ nho lâm trong mắt quả thực chính là một đốn hoàn mỹ bữa tiệc lớn. Mà hắn chính là đã thật lâu không có ăn qua đồ vật người. Cái này làm cho hắn hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn ăn vào trong bụng. Loại này ý tưởng quanh quẩn ở hắn trong đầu làm hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Thân thể biến hóa một chút liền ra tới. Hắn hạ thân côn thịt bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Đem khăn tắm đỉnh lên. Thành một cái đại đại lều trại. Vệ nho lâm còn không có tiến vào suối nước nóng chi. Này hết thảy đều bại lộ ở bên ngoài. Bại lộ ở Hạ Noãn Noãn trong mắt. Vệ nho lâm, người như thế nào còn không xuống dưới? Hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng. Hắn cứ như vậy trần trụi đứng ở bên ngoài làm gì a? Khoe chim sao? Người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cứ nhiên nhìn nàng một cái liền ngạnh. Ngạnh, ngạnh, này quả thực không thể càng cảm thấy thẹn hảo sao? Noãn Noãn, người đây là ở mời ta sao? Vệ nho lâm xấu xa cười cười. Hắn nhìn bởi vì nhiệt khí mà có vẻ có chút kiều mị mê mang khuôn mặt. Hạ Noãn Noãn là như vậy mỹ lệ mê người. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể ác ma đã thức tỉnh rồi. Hắn hiện tại liền phải hoàn toàn có được nàng. Bằng không hắn không dám bảo đảm chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Liền tính là cưỡng bách. Hắn cũng muốn đem Hạ Noãn Noãn lưu tại chính mình bên người. Nữ nhân này, trời sinh nên thuộc về hắn, mà không phải Tần Lịch Minh hoặc là bất luận cái gì một người nam nhân. Vệ nho lâm hoa hoa công tử bề ngoài hạ cất giấu phản xã hội thô bạo. Chỉ là không ai kích phát ra tới quá, nhưng là đương hắn không chiếm được muốn đồ vật, hắn liền sẽ trở nên thực khủng bố. Tỷ như hiện tại. Nếu ngươi nói là, đó chính là đi, ngươi mau xuống dưới lạp, đứng ở mặt trên đương người mẫu sao. Tuy rằng vệ nho lâm dáng người thực hảo, nhưng là không có cái nào người mẫu phía dưới là vẫn luôn ngạnh hảo sao. Hơn nữa, nhìn qua thật sự thật lớn a. Hạ Noãn Noãn không được tự nhiên khụ khụ, ta đây thật sự xuống dưới. Vệ nho lâm đôi mắt tối sầm lại đem chính mình dưới thân vây quanh khăn tắm đột nhiên một xả. Toàn thân trần trụi đi vào Hạ Noãn Noãn bên này. Chậm rãi đi xuống suối nước nóng chi. Vệ nho lâm, nàng vừa mới thấy cái gì? Ngọa tào, vệ nho lâm cư nhiên cứ như vậy đem khăn tắm xả. Cứ như vậy trần trụi đi đến nàng bên này sau đó mới xuống dưới đúng không? Nàng không có nhìn lầm đúng không? Hạ Noãn Noãn quả thực muốn ngây dại. Người nam nhân này cư nhiên có thể như vậy không có tiết tháo. Nàng nhận thua còn không được sao? Rét, Noãn Noãn, là ngươi làm ta xuống dưới a? Vệ nho lâm xấu xa cười. Kia nhộn nhạo bộ dáng quả thực làm Hạ Noãn Noãn không lời gì để nói. Chính là ta không làm ngươi cởi hết xuống dưới. Chính là phao suối nước nóng cởi sạch tương đối thoải mái. Vệ nho lâm ủy khuất nhìn Hạ Noãn Noãn. Kia vẻ mặt đương nhiên bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn không cấm cũng cảm thấy cởi sạch quần áo xuống dưới thực bình thường. Vậy được rồi, nếu ngươi cho là như vậy. Bất quá ngươi lần sau đứng lên thời điểm có thể nói cho ta một tiếng sao? Hạ Noãn Noãn vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Đương nhiên, ta muốn đứng lên, Noãn Noãn. Vệ Nho Lâm nói xong liền đột nhiên một chút từ suối nước nóng trong hồ mặt đứng lên. Hạ Noãn Noãn ngốc, nam tính khí vị thẳng tắp hướng nàng trong lỗ mũi mặt toàn. Nàng mặt khoảng cách Vệ Nho Lâm hai chân chi gian rất gần. Nàng có thể rõ ràng thấy Vệ Nho Lâm hai chân chi gian kia giữ tợn đại gia hòa. Nhìn qua có nàng cánh tay như vậy thô. Như thế đại dương vật làm nàng thân thể có chút nóng lên. Vệ Nho Lâm, Hạ Noãn Noãn che thượng đôi mắt, toàn thân đều đỏ bừng. Ta vừa mới cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi rốt cuộc muốn hay không phao suối nước nóng? Đột nhiên đứng lên làm gì a? Không phao ngươi liền về phòng đi. Không cần như vậy dọa người được không? Hạ Noãn Noãn hiện tại mặt đỏ nhiệt có thể thiêu trứng gà. Cả người đều bị dọa. Ha ha, ta cho rằng Noãn Noãn sẽ biết đâu. Ta đương nhiên là đứng lên giúp ngươi thoát khăn tắm a. Đều nói muốn cởi phao mới thoải mái. Nói nữa, Noãn Noãn lá gan như vậy đại. Cùng ta một người nam nhân ra tới phao suối nước nóng. Không phát sinh điểm cái gì sao có thể đâu. Ta Noãn Noãn, ngươi biết ta suy nghĩ bao lâu sao? Thấy ngươi cùng Tần Lịch Minh thời điểm ngươi biết ta có bao nhiêu ghen ghét sao? Ngươi vì cái gì chưa từng có đem ta xem ở trong mắt quá? Mỗi lần đối với ta thời điểm đều như vậy lãnh đạm. Ta thật sự thực thương tâm đâu. Noãn Noãn muốn bồi thường ta. Bằng không ta sẽ nổi điên. Vệ Nho Lâm có chút khủng bố nở nụ cười. Hắn Noãn Noãn sao lại có thể như vậy thiên chân đâu? Thiên chân đáng yêu a, cho rằng bịt kín đôi mắt liền có thể chạy thoát sao? Nàng đã rớt nhập hắn bẫy dập. Igertio, Vệ Nho Lâm ở Hạ Noãn Noãn bên tai vẫn luôn nói. Như vậy Vệ Nho Lâm làm Hạ Noãn Noãn có chút sợ hãi. Ở nguyên văn bên trong rõ ràng liền không có hắc hóa quá nam nhân vì cái gì ở nàng nơi này lập tức liền hắc hóa a, thật sự thực khủng bố a. Cảm giác Hạ Noãn Noãn run lên một chút. Vệ Nho Lâm cười càng thêm vui vẻ. Hắn đem Hạ Noãn Noãn che lại đôi mắt tay kéo xuống tới. Ấn ở hắn lửa nóng thô to côn thịt mặt trên. Lớn tiếng rên rỉ một chút. Bảo bối, ngươi mau sờ sờ nó. Bằng không nó muốn sinh khí. Ta cũng muốn sinh khí nga. Nếu là nghẹn hỏng rồi. Bảo bối ngươi về sau tính phúc sinh hoạt đã có thể đã không có đâu. Vệ Nho Lâm đôi mắt nhíu lại. Thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong ánh mắt mặt giống như ngân hà giống nhau thâm thúy. Giờ phút này lại mang theo một loại bất cứ giá nào điên cuồng. Hạ Noãn Noãn rõ ràng cảm giác được Vệ Nho Lâm đáng sợ. Hắn bởi vì ái mà không được ở ngắn ngủn thời gian nội hắc hóa. Mà hắc hóa nam nhân nhất khủng bố. Z, ta, Vệ Nho Lâm, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Thay đổi chúng ta chi gian quan hệ. Hơn nữa trung gian còn kẹp ngươi huynh đệ. Ngươi bình tĩnh một chút được không? Hạ Noãn Noãn khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Nàng vô pháp bỏ qua rớt trong tay kia cực nóng cứng rắn xúc cảm. Giờ phút này Vệ Nho Lâm là như vậy nguy hiểm lại ngoài ý muốn gợi cảm lại hấp dẫn người. Tay nàng không có lập tức giãy giụa khai. Tùy ý Vệ Nho Lâm làm nàng ở kia cực nóng côn thịt mặt trên qua lại vuốt ve. Như vậy dâm đãng động tác làm Hạ Noãn Noãn thân thể run lên. Tim đập đều tức khắc nhanh hơn. Ta bình tĩnh không xuống dưới. Noãn Noãn, ngươi là của ta. Chấm, cách chương.